Tuyệt thế Cường Long, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91 cút đi, cô là cái gì, cũng xứng tới khuyên tôi. Lâm Vãn Thu vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay tát thẳng vào mặt Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển che mặt lùi lại hai bước, vẻ mặt không thể tin được, cô không ngờ rằng Lâm Vãn Thu sẽ đánh cô. Tề Đẳng Nhàn đưa tay đỡ lưng Lý Vân Uyển, nụ cười trên mặt nhạt đi, cả người lạnh lùng, chậm rãi nói. Cô tốt nhất nên xin lỗi, sau đó để bạn của tôi trả lại cái tát này, nếu không, hôm nay người không ra được khỏi cửa này sẽ là cô. Lâm Vãn Thu sừng sốt một lúc, sau đó khinh thường cười nói. Thằng rác rưởi chỉ biết nói nhiều, không nhìn ra anh có thể làm được gì. Anh phải biết rõ, đây là bữa tiệc do cô Hướng Đông Tinh từ tập đoàn Hướng Thị tổ chức. Càng phải rõ ràng, tôi hiện tại là đối tác lâu dài của tập đoàn Hướng Thị. Và tôi sẽ là người đại diện quay chụp rất nhiều quảng cáo cho tập đoàn Hướng Thị. Ngay cả khi tôi để cô ta đánh tôi, anh có nghĩ rằng cô ta dám không? Hay là nói, anh biết ở chỗ này đụng vào tôi sẽ có hậu quả gì sao? Lý Vân Uyển lắc đầu với Tề Đẳng Nhàn, dễ nhận ra cô không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn là ai? Anh ta không quen với Lâm Vãn Thu. Anh ta bước tới. Một cái bạt tai lớn của anh ta rơi thẳng vào mặt Lâm Vãn Thu. Nào, nói cho tôi biết, hậu quả là gì? Tề Đẳng Nhàn thẳng tay tát Lâm Vãn Thu ngã xuống đất. Ở bữa tối do tập đoàn Hướng Thị tổ chức, Lâm Vãn Thu, một nữ diễn viên nổi tiếng hạng nhất, chạm tay có thể bỏng, vừa có được hàng loạt hợp tác với tập đoàn Hướng Thị, đã bị Tề Đẳng Nhàn cho một cái tát ngã xuống đất. Cái tát này không khác gì một tiếng sét bất ngờ khi trời đang trong trèo. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, không nhịn được bị chấn động, một đám sững sờ trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Vẻ mặt của Lâm Vãn Thu cũng tê liệt, cô không biết nên nói gì, bản thân cô cũng định nuốt giận vào trong, nhưng Tề Đẳng Nhàn không nhẹ tay với Lâm Vãn Thu. Ha ha, thật sự là không biết sống chết, lại có thể ra tay. Lát nữa Hướng Tổng sẽ tới, người này hơn phân nửa là chết chắc rồi. Dám động đến cô Lâm, cho dù hôm nay tập đoàn Hướng Thị không trừng trị hắn. Thương hội Hắc Long nhất định sẽ không buông tha hắn. Một số người tỉnh táo lại, giọng điệu trở nên rất giễu cợt. Dù sao thân phận của Lâm Vãn Thu cũng đã rất rõ ràng. Tề Đẳng Nhàn một tên giám mục nhỏ không quyền không thế, chỉ dựa vào một tập đoàn kiều thị, mà dám hung hăng ngang ngược như vậy. Nói thẳng ra, đó là đơn thuần tìm đường chết. Lâm Vãn Thu che má, xúc động gầm lên. Anh dám đánh tôi, sao anh dám đánh tôi? Anh có biết từ nhỏ đến lớn cha mẹ ta chưa từng đánh tôi? Tôi bây giờ là sao nổi tiếng hạng nhất. Anh dám đánh tôi sẽ làm cho anh mất hết danh dự, làm cho tập đoàn Kiều Thị phải phá sản. Bất kỳ kẻ nào có mối quan hệ với anh, đều sẽ bởi vì anh lỗ mãng mà gặp xui xẻo. Tôi sẽ làm cho anh vĩnh viễn không thể xoay người. Cách chương.